Chương 014, mới gia nhập 3 vị thành viên, ổ đỉn chi tử ra bị đánh. Giải quyết xong họ rổ xì mạc về sau, ít nhất là đánh nổ hiện tại cái này họ rổ xì mạc. Tại một đám tiểu cường sùng bái bên trong về đến hổ cả văn phòng tựa hồ tại khôi phục trả cơ dạ. Trên thực tế, đệ tam ý thức đã tới đến công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Đinh, chúc mừng công hội thành viên xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn thành công sửa kịch lịch sử tình, thu hoạch được công hội điểm hối đoái 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng công hội hội trưởng biến tướng tham dự sửa kịch lịch sử tình, thu hoạch được công hội điểm hối đoái 1.000 điểm. Hai cái đột nhiên nhắc nhở, để công hội tạm thời an tĩnh một chút. Đệ tam như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai dạng này là thu hoạch công hội điểm hối đoái biện pháp nhanh nhất, chính là đi sửa lịch sử. Lão Phu đã chiến tử sự thật sao làm rõ ràng cổ nổ hạ hủy diệt kế hoạch phát động về sau. Đệ tam biết mình sẽ vẫn lạc, mà họ rổ xỉ mà phải bỏ ra đại giới thì là một đôi tay về sau. Đệ tam rõ ràng chỉ sợ tính cả phía sau lịch sử cũng sẽ phát sinh biến cố. Nếu không hắn QNZ không có khả năng liền chỉ bằng vào sửa rơi một bộ phận lịch sử, lập tức có thế cờ mở tới 1.000 điểm điểm hối đoái. Cờ mở tới cái này 1.000 điểm công hội điểm hối đoái, người già đời đệ tam ngược lại nghĩ đến càng nhiều. Bởi vì cứ như vậy, công hội điểm hối đoái chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy thu hoạch. Ta không phải hố lao cha hàng, ta không phải tối cường hổ cả, chúc mừng chúc mừng. À sơ hiện tại đối đệ tam cờ mở tới công hội điểm hối đoái thế nhưng là cực kỳ ghen tị, bất quá hắn càng hâm mộ địa phương chính là đệ tam thành công sửa tương lai của mình. Cứ như vậy, QNZ đại biểu cho tương lai băng hải tặc dâu trắng, thậm chí trên đỉnh chiến tranh cũng không cải biến lịch sử cơ hội. Vũ trụ bá chủ ta không phải tối cường hổ cả, trực tiếp đích thật là có chút ý tứ, về phần ngươi, ta không phải hố lao cha hàng, ngươi vẫn là cố gắng nhiều hơn đi. Một vang chỉ nửa vũ trụ ta không phải hố lao cha hàng, mặc dù lần này xác định tương lai nhưng cải biến, nhưng muốn nói biết được ngươi tính cách về sau, quả nhiên là khiến người nhất cảm giác phiền phức. Dô si mù dạ hê tô ta không phải hố lao cha hàng, cố lên nha. Ô đỉn chi tử ta không phải hố lao cha hàng, yên tâm cái này cho ta cải biến lòng tin. À sơ nhìn xem bọn này một bộ cho rằng sở hữu người đột nhiên đem chủ đề dẫn hướng hắn, nhất trí cho rằng hắn nhất hố dáng vẻ. Hắn không biết là cao hứng hay là lộ ra khổ mặt, mình tại bọn này trong lòng hình tượng lại kém như vậy sao bạch dạ, phát hiện mỗi lần liền dây sợ lôi thần vốn đệ mọt cu nở dê lên tiếng, hắn không biết có phải là vì cái này hiện tại hắc thiết lôi thần nói cao ý gì. Một vang chỉ nửa vũ trụ ô điển chi tử, ha ha, có lòng tin sao kia đến thời điểm ta liền rất chờ mong. Ô điển chi tử, hở ta là ai, ta ở đâu các ngươi là ai quả nhân nha. Công hội mọi người im lặng nhìn cái này hiện tại vẫn là hát thiết tương lai vương giả, cho hắn trầm mặc mấy giây. Do tình huống này, thật đúng là sách giáo khoa vôn đệ mọn. Thực lực cũng không đủ trước, đương nhiên là muốn ổn định không cần sóng. Hèn mọn phát dục ta không phải tối cường hổ cả, ta không phải tối cường hổ cả. Cái kia mọi người, lao phu trước hết đi lạn. Hiện tại mặc dù giải quyết ỏ rổ xì mà cổ nổ hạ hủy diệt kế hoạch chủ mưu, còn có một ít chuyện chờ lấy lao phu đi xử lý. Đệ tam nhìn xem bọn này chủ đề càng ngày càng xa công hội thành viên, yên lặng lựa chọn lặn. Dưới mắt trừ công hội điểm hối đoái hệ thống có thể xâm nhập nghiên cứu một chút, có thể nói thân là hổ cả, chờ đợi chuyện của hắn ngược lại là thật không ít. Bạch dạ ta không phải tối cường hổ cả, ân 78. Một vang chỉ nửa vũ trụ bạch dạ, hội trưởng, xem hết lôi thần một về sau, ta phát hiện ra hỏa này kỳ thật cu nở dê trưởng thành một chút, chí ít sẽ không thái quá ngạ mạn. Vũ trụ bá chủ, mặc dù không thể không thừa nhận, ta đồng ý cái quan điểm này, bởi vì tên kia trước kia tựa hồ ngay cả hắc thiết cũng không bằng. Bạch dạ, ổ đỉn chi tử, tôi nhìn thấy mình lại tại nằm thương, còn có cái kia tràn ngập hắc lịch sử lôi thần một, rồi cho rằng đám người kia chính là một đám ma quỷ bất quá, nếu như bây giờ hắn liền cho là mình ngay tại nằm thương, như vậy chính là đối với phía dưới đến nói nhưng chính là 10 phần sai. Đinh! Phương Bắc Thần Vinh Quang đã gia nhập vô tận thứ nguyên công hội. Đinh, Thần Thánh Thiên Sứ Hộ Vệ Cánh Phải đã gia nhập vô tận thứ nguyên công hội. Đinh, Tại Bản Vương Tài Phú Trước Mặt Run Rẩy đã gia nhập vô tận thứ nguyên công hội. Cái này thời điểm, công hội bên trong đột nhiên bắn ra ba đạo nhắc nhở. Thời gian ngắn ngủi, bao quát bạch dạ sở hữu người đầu tiên là trầm mặc mấy giây. Trước hết nhất phát biểu chính là ạ sở. Ta không phải hố lao cha hàng, Ngoạ tàu đột nhiên liền tăng thêm 3 cái người mới sao kinh ngạc vũ trụ bá chủ, ừm vì phương Bắc thần vinh quang cái tên này ổ điển chi tử, có phải hay không là người thân thích một vang chỉ nửa vũ trụ, ta cảm giác có khả năng này. Yoshimu Zaheto, 1. Ổ điển chi tử, cái này thời điểm, công hội 3 cái manh mới còn ở vào một giải quyết trạng thái. Tỷ như căn cứ đơn giản giới thiệu, cái này tựa hồ là một cái vượt qua vô tận thứ nguyên công hội. Nhân vật nơi này đều đến từ từng cái vô tận thứ nguyên vì phương Bắc thần vinh quang, cái kia ta là lôi thần sổ, không biết các ngươi là xem hết 7 giới thiệu, phát hiện mình tại một đám đại lao trước mặt run lẩy bẩy kẻ lừa gạt trước hết nhất bắt đầu phát biểu. Vũ trụ bá chủ, một vang chỉ nửa vũ trụ, ta không phải hố lao cha hàng, ổ đỉnh chi tử, hả lôi thần sổ vũ trụ bá chủ, ha ha ha, ổ đỉnh chi tử, ra bị đánh, lại một cái lôi thần sao một vang chỉ nửa vũ trụ. Ngay cả danh tử cũng là như thế rất giống, ổ điển chi tử, nói đi, có phải hay không là phụ thân ngươi tại cửu giới chỗ nào lưu lại con riêng một loại rổ xỉ mù dạ hề tô, a nha tựa hồ hoàn toàn chính xác có khả năng này nha. Ổ điển chi tử.